Chương 5. 1094 ta hận ngươi. Tiêu Kiêu đại nhân an ủi bản thân tức giận vô cùng phu quân, dứt khoát lặng lẽ meo meo truyền âm cho hai người nói, không cần để ý cái kẻ ngu, liền để nàng tại thế giới tinh thần của mình trong tiếp tục rong chơi đi. Tiếp tục xem hí liền có thể. Càn Khôn đấu chuyển phù chú Kiều Mộc không khỏi cười lạnh một tiếng. Vậy cũng phải nhìn nàng có hay không cái kia mệnh, có hay không cái kia vận, có thế mơ được rồi phù mới là. Mộc Thanh Nhã con mắt lỗ mãng ngây mồm nhìn qua chính mình cái này so như điên hình dáng nữ nhi, liên tục thở dài, thút thít kêu lên, tiêu tuyết à, ngươi thanh tỉnh một chút đi, ngươi đấu không lại nàng, ngươi thu tay lại đi có được hay không? Nương không cầu ngươi đại phú đại quý, không cầu ngươi lên như diều gặp gió, nương chỉ nghĩ ngươi thật tốt sống sót. Tiêu tuyết, ngươi nghe nương một lời khuyên, ngươi thu tay lại đi. Ngươi câm miệng a mộ tiêu tuyết một tiếng quát chói tai. Đem chô nở ơ ngoài cửa Kiều Mộc một đoàn người giật nảy mình. Thanh âm của nàng thực sự là bén nhọn được không còn hình dáng. Cặp mắt kia che kín màu đo tơ máu, sắc bén mà nhìn chằm chằm vào trước mặt thoi thóp hình dáng Mộc Thanh Nhã, gàn từng chữ, mẫu thân, ngươi có biết hay không, ta có nhiều hận ngươi a. Kiều Mộc cách cửa sổ, không nhìn thấy mộ tiêu tuyết lúc này biểu lộ, lại có thể thấy rõ Mộc Thanh Nhã hai mắt ngậm lấy vạn phần sợ sệt vẻ mặt, thần sắc chỉ ngây ngốc nhìn qua mình nữ nhi. Liên tựa như cả một đời chưa từng hiểu qua nữ nhi này, hiện tại mới giật mình phát giác nàng diện mục chân thật. Ta thực sự hận chết ngươi rồi á tiêu tuyết. Mộc Thanh Nhã thanh âm run rẩy rẩy, một mặt khó có thể tin biểu lộ, cứ như vậy ngốc không lô mãng trèo lên mà nhìn xem nữ nhi này. Tiêu tuyết ta ngươi câm miệng, ngươi không cần nói mộ tiêu tuyết cuồng loạn giống lên một tiếng. Ta cả đời này, tất cả đều hủy tại trên tay ngươi đều tại ngươi. Tất cả đều trách ngươi a chính ngươi ngược lại nấm mốc, là cái không có chút nào tu vi người bình thường thì cũng thôi đi. Ngươi a, ngươi còn có mặt mũi làm ta mẫu thân, ngươi dạng này hại ta, ngươi làm hại ta cù nở dê không mở được huyền mạch, tu không được chính đạo, ngươi làm hại chính ngươi nữ nhi, cả một đời cũng chỉ có thể làm một cái kéo dài hơi tàn phụ thuộc người bình thường, ngươi tại tâm sao mà yên tĩnh được a ngươi. Ngươi như thế nào xứng đáng ta a ngươi. Mộ tiêu tuyết nghiêm nghị thét lên. Giống như nổi điên chỉ vào nằm tại nơi hẻo lánh Mộc Thanh Nhã. Trách ngươi, đều tại ngươi. Nếu như ta nương, giống như khác phu nhân như thế, có tu vi có thiên phú, giống như Long Sở Vân mạnh như vậy lời nói, ta lại biến thành hôm nay cái dạng này a ta cần phải đấu kỵ người khác a ta cờ ân nở ủy khúc cầu toàn, thảm hề hề đi cầu ra ra cáo nãi nãi, cầu lấy hẽ ra có thể thay đổi chính mình thiên phú càn khôn đấu chuyển phù chú a Mộc Thanh Nhã. Tất cả đều là lỗi của ngươi, nếu không phải ngươi vô dụng, ta sẽ bị ngươi làm hại thảm như vậy a. Mộ tiêu tuyết âm thanh giận dữ mắng mỏ, trong cặp mắt tràn ngập vặn vẹo hận ý cùng phẫn nộ. Ta hận ngươi chết đi được a, ta hận ngươi chết đi được. Mộc Thanh Nhã trợn mắt hốt mồm, ngây ngốc nhìn lấy mình một lòng yêu thương đến lớn, không nỡ bỏ mặc nàng chịu một chút ủy khuất nữ nhi. Nàng đầu góc từng trận choáng váng, trống rông ánh mắt, cứ như vậy nhìn qua nàng, nhìn qua cái này xem ra mười phần xa lạ nữ nhi. Mộc Thanh Nhã thân thể tựa như là một khối khô quắt khô kiệt đầu gỗ, hoàn toàn ép không ra một chút trình độ, ngay cả nước mắt đều lưu không xuống. Nàng chỉ cảm thấy ngực giống như là bị người dùng nắm đấm, nặng nề mà nện ra một cái lỗ thủng. Một cỗ lạnh lẽo hàn phòng, chính chạy ngược từ bên ngoài, phù phù phù trà sát tiến đến. Nữ nhi hận nàng, nữ nhi của nàng cư nhiên như thế hận nàng, nàng hận nàng á đây là cỡ nào châm chọc một việc.